Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, Quyền Toái Tinh Thần. Thanh âm này, đến từ Cổ Phong. Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới. Chán Thiên Kim Tinh trước đó, trước mặt hắn, chính là gào thét mà đến 7 khỏa to lớn tinh thần. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng không còn do dự, thi triển ra bản thân mạnh nhất át chủ bài một trong. Giờ phút này, Cổ Phong thể nội, Lăng Tiên Nguyên Thần cùng Nghịch Ma Nguyên Thần nháy mắt dung hợp. Tiên Ma Biến phía dưới, Cổ Phong khí thế, nháy mắt bạo tăng, trực tiếp, nhảy lên tới Tiên Đạo Lục Giai Đỉnh Phong, Cổ Ma Kim Thân. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía hướng về Thiên Kim Tinh vọt tới 7 khỏa to lớn tinh thần. Lúc này một tiếng gầm thét, vạn chúng chú mục phía dưới. Cổ Phong thân thể điên cuồng tăng lớn, 10 trượng, 100 trượng, 1.000 trượng, 1 vạn trượng, 10 vạn trượng, ở đám người kinh ngạc vô cùng mục quang bên trong, Cổ Phong thân thể nháy mắt liền điên cuồng tăng trưởng đến 10 vạn trượng cao độ. Hoàng Kim Thánh Khải cũng đã không cách nào bao trùm như thế khổng lồ thân thể. Sớm đã trở về Cổ Phong thể nội. Giờ phút này, Cổ Phong toàn bộ thân thể phía trên, vô số hắc sắc ma văn cùng kim sắc đạo văn bao trùm khuếch tán. Nhục thân cơ bắp giống như từng tòa như dãy núi nhô lên, phát ra kinh khủng khí tức. Tiên Ma Biến phía dưới, tóc dài cũng biến thành hắc kim hai màu giao thoa, phất phới tóc dài, giống như theo trời mà hàng thác nước. Cổ Phong ma tâm, một cái cổ lão văn tự phù hiện. Này văn tự chính là Nghịch, Lăng, hai chữ dây dưa cùng một chỗ. Loại người bình thường, căn bản nhìn không ra là gì chữ. Đây là Cổ Phách Thiên, Tùng Thử đạo nhân cùng nhau chấn động. Nhìn thấy giờ phút này Cổ Phong, Cổ Phách Thiên nhớ tới nhị đại cổ tộc kia thân hình khổng lồ. Tùng Thử đạo nhân thì là nhớ tới Hoàng Kim Thánh Tổ. Từ khi nắm giữ Hoàng Kim Thánh huyết sau đó, Cổ Phong liền không cách nào thi triển Tiên Ma Biến, chỉ bởi vì Hoàng Kim Thánh huyết quá mức cường đại. Mà có cổ ma chân huyết thì là khác biệt, hai loại chí tôn huyết mạch cũng đã có thể lẫn nhau ngăn cản. Nhưng cho dù như thế, thi triển Tiên Ma Biến cũng không có khả năng đi đến như thế uy thế. Trọng yếu là Cổ Phong ở cổ tộc triệt để cảm ngộ cổ ma nghịch thương công, có thể biến ảo cổ ma chân thân. Cổ ma chân thân một khi tu thành có thể đi đến chỉ ít 10 vạn trượng cao. Mà Cổ Phong ở cổ ma chân thân trên cơ sở, lại là dung hợp Hoàng Kim Thánh huyết, lấy Tiên Ma Biến hình thái, tạo thành, trước đó chưa từng có, cổ ma kim thân, đã có cổ ma chân thân cường hoành lực lượng, lại có kim cực tiên thể cường hoành phòng ngự, 11 vạn trượng, 12 vạn trượng, 16 vạn trượng, Cổ Phong dáng người, đúng là đạt đến trọn vẹn 16 vạn trượng, mới ngừng lại. 16 vạn trượng thân cao, cũng đã siêu việt đông đảo tinh thần. Đây là, ở đây tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, đều là tê cả da đầu. Cho dù là những cái kia hoàng cấp tu giả, cũng là như thế. Bọn họ nghĩ tới, đã từng kia viễn cổ thời đại truyền thuyết, bọn họ cảm nhận được, đã từng tiên tổ bị cổ tộc, những cái kia đỉnh thiên lập địa viễn cổ cự nhân chi phối sợ hãi. Phong Nhi tu luyện thành, Cổ Phách Thiên nhìn thấy cảnh này, lão lệ ngang dọc, cho dù là hắn, cũng không có tu thành cổ ma nghịch thương công, thi triển mạnh nhất thủ đoạn, thân cao có thể đạt tới 3 vạn trượng, cùng Cổ Phong như vậy uy thế vô pháp so sánh. Giống, Cổ Phong ngửa mặt lên trời thét dài, đạo này gầm thét, đến huyết mạch, nếu là người đến bị đè nén mấy trăm vạn năm cổ tộc huyết mạch. Đây là thuộc về cự nhân kiêu ngạo, tương đương dung hợp Hoàng Kim Thánh huyết, kim cực tiên thể phía dưới, Cổ Phong tu vi tăng lên tới Tiên Đạo ngũ giai, dung hợp cổ ma thánh huyết, cổ ma thánh thể phía dưới, tu vi đạt đến Tiên Đạo lục giai. Mà một khắc này, biến hóa 16 vạn trượng cao cổ ma kim thân, Cổ Phong khí tức, như cũ không có đột phá kia hoàng cấp giam cầm, dừng lại ở chuẩn hoàng cấp. Chuẩn hoàng cấp, không phải Cổ Phong muốn. Hôm nay Cổ Phong muốn ngăn cản tất cả. cần nắm giữ chân chính hoàng cấp lực lượng. Cực, tương đương nháy mắt cực chỉ ý cảnh. Bị Cổ Phong thi triển đến cực hạn. Cực chỉ ý cảnh thi triển phía dưới. Khí tức đi đến giới hạn phía dưới Cổ Phong. Kia một tầng giấy cửa sổ. Rốt cục hoàn toàn bị xuyên phá. Oanh, vô biên kinh khủng khí lãng. Từ Cổ Phong thân thể phía trên. Hướng về từ phía bát phương điên cuồng đánh sơ xác ra. Hoàng cấp, đây là thuộc về hoàng cấp lực lượng. Cổ Phong tu vi, cưỡng ép tăng lên tới tiên đạo thất giai. Tiên hoàng hàng ngũ, hoàng cấp, nơi xa cùng liệt diễm thần viên đại chiến bên trong cái yếm đồng tử. Nhìn thấy cảnh này tê cả da đầu. Cổ Phong còn chưa đạt hoàng cấp, liền có thể đánh bại tóc bạc thiếu nữ. Bây giờ đi đến hoàng cấp. Cái yếm đồng tử trong lòng đối với Cổ Phong cũng đã không có mảy may chiến ý. Hắn tự nhận là kinh khủng trăm trượng thân thể. Ở đối phương kia 16 vạn trượng cao kinh khủng thân thể phía dưới. Cũng đã biến giống như hài đồng. Hắn dĩ nhiên không địch lại. Kia tinh không chỗ sâu. Trọng thương ẩn tàng trong đó. Vẫn còn muốn tìm cơ hội đánh lén Cổ Phong tóc bạc thiếu nữ. Nhìn thấy cảnh này tê cả da đầu. Nàng biết rõ. Lấy bản thân mới vào hoàng cấp tu vi nghĩ đánh bại Cổ Phong cũng đã không đủ. Đợi ta đem tứ tổ chân thể triệt để tu thành, ta tất sát ngươi. Tóc bạc thiếu nữ trong lòng thấp giọng một câu. Triệt để từ bỏ, độn nhập hư không chỗ sâu. Giờ phút này, cỗ này rung động, bao trùm toàn bộ chiến trường. Bọn họ nhìn xem Cổ Phong, tâm thần rung mạnh. Cổ Phong trên người phát ra tất nhiên khác biệt hai loại khí thế. Một loại khí thế che đậy thương sinh, một loại khác khí thế nghịch phản tất cả. Người này tựa như một cái không người có thể ngưỡng vọng chí tôn. Người này lại tựa như một cái dám nghịch thiên sát thần hung ma. Rất nhiều tinh thần vờn quanh bên trong tinh đạo nhân nhìn thấy cảnh này. Thân thể cũng là không khỏi chấn động. Lập tức trong mắt toát ra một vòng trào phúng ý. Tôn cấp người, không người là lão phu đối thủ. Chết cho ta, vừa nói. Kia bảy khỏa hướng về thiên kim tinh đánh tới tinh thần. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Vô cùng kinh khủng khí tức tản mạn ra. Tất cả những thứ này. Nói là chậm chạp. Nhưng Cổ Phong thi triển cổ ma kim thân. Bất quá mấy cái hô hấp. Có ta Cổ Phong ở. Người nào cũng vô pháp hủy ta thiên kim tinh nửa phần. Phá cho ta. Cổ Phong nhìn về phía kia bảy khỏa hướng về bản thân vọt tới mang theo hủy thiên diệt địa chi khí. Tinh thần, sắc mặt băng lãnh, giống như dãy núi to lớn nắm đấm, hung hăng oanh ra. Oanh, trước hết nhất hướng về Cổ Phong bay tới tinh thần, trực tiếp vỡ nát ra. Một quyền, đánh bể một khỏa tinh thần. Tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Những cái kia chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói. Cổ tộc năm đó, có thể quyền phá tinh thần, chân toái tinh không người. Hôm nay rốt cục gặp được rõ ràng kinh khủng. Cho ta phá phá phá. Cổ Phong nhìn qua kia từng khỏa tinh thần, không lưu tình chút nào. Lúc này, không cần bất luận cái gì cuốn hút thủ đoạn. Vẻn vẹn quyền, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, bảy khỏa tinh thần, bị Cổ Phong, bảy quyền đánh nát, lại Cổ Phong ra quyền. Trưởng khống phương hướng, kia sụp đổ tinh thần mảnh vỡ. Phần lớn là oanh hướng Hạo Thiên Đại Quân. Trong lúc nhất thời lại là tử thương vô số. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tinh đạo nhân gặp vậy. Lần nữa, phất tay, nháy mắt 16 khỏa tinh thần. Hướng về Cổ Phong oanh sát mà đi. Muốn hủy ta thiên kim tinh. Đáng chết, là ngươi. Cổ Phong một tiếng quát to. Không lùi mà tiến tới. Bàn chân ở hư không đạp mạnh, nháy mắt hư không sụp đổ. Hắn cả người hướng thẳng đến phía trước xông ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong đối mặt rất nhiều tinh thần, đưa tay liền oanh, một quyền oanh không toái. Vậy liền hai quyền. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ. Chư Thiên trọng sinh. http://tiuyencv.com/chéo/csu/nối/tiin/nối/taong/nối/sins cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Hết chương.